hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 422, Rinnegan Rikudo Tham Thượng. Thứ đệ tứ Hokage, ngươi có phải hay không chỉ muốn thoát khỏi ta sau đó trở lại làng lá trước đem Kurama giải quyết? Giống như là thấy được đệ tứ Hokage Namikaze Minato trong hai mắt nghi hoặc đúng thế. Rikudo một mặt ý cười nhìn xem Namikaze Minato. Các ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trên mặt tràn đầy thần sắc nghi hoặc, trong hai mắt tràn đầy hung hãn sát ý. Giờ này khắc này Namikaze Minato trong lòng có thể nói là tràn đầy vô tận sát ý. Đối với thân là Hokage hắn tới nói, làng lá chính là nhà của hắn, lúc này ở Rikudo liền là phá hư quê hương của hắn, tội ác hung phạm. Ta một cái sắp thống trị toàn bộ giới ninja nam nhân. Toàn bộ giới ninja cũng sẽ ở quyền uy của ta phía dưới lạnh rung phát tương đương run. Cường đại hao Soku Haki trong nháy mắt bộc phát. Đây là quét ngang lấy hết thảy khí thế cường đại. Dầm dầm dầm, thuộc về đỉnh cấp cường giả khí thế cũng là trong nháy mắt bộc phát. Đối mặt Rikudo Hao Soku Haki, Namikaze Minato cũng là không sợ hãi chút nào. Như vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính đi. Đối mặt Namikaze Minato chỗ bộc phát khí thế, Rikudo chẳng những không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại vẫn là cảm giác nằm trong dự liệu, bởi vì hắn đối mặt thế nhưng là đại biểu cho đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Một cái thực lực vô cùng kinh khủng nam nhân, một cái trấn áp một thời đại cường giả khủng bố. Rinnegan Rikudo Tham Thượng, Rikudo hai tay nhanh chóng hướng trên mặt đất nhấn một cái. Rikudo sương mù cứ như vậy xuất hiện ở Namikaze Minato ở bên cạnh. Thiên đạo Tendo, địa ngục đạo Jigokudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, nhân gian đạo Ningendo, xúc sinh đạo Chikasodo, tu la đạo Surado, Rinnegan Rikudo Tham Thượng, thuộc về vua hải tặc thế giới 6 tên. Đỉnh cấp cường giả cứ như vậy xuất hiện ở Namikaze Minato bên cạnh. Sơ ốc Katakuri, tứ hoàng bách thú Kaido, hải quân bản bộ đại tướng Akainu, tứ hoàng bách thú Kaido dưới trướng Tam Tai. Bọn hắn những người này ở đây tân thế giới cái nào không phải thực lực kinh khủng cường giả. Tại giao phó Rinnegan lực lượng về sau, bọn hắn lực lượng trở nên càng thêm vô địch. Thực lực của bọn hắn chính là càng thêm kinh khủng. Trong đó mạnh nhất, nhân gian đạo Ningendo, bách thú Kaido. Hắn hoàn toàn có được địch nổi siêu ảnh thực lực. Còn lại 5 người hoàn toàn đều là ảnh cấp đỉnh phong cường giả. Lại thêm thực lực càng khủng bố hơn Rikudo. Đây là đủ để cho toàn bộ thế giới đều là vì chi sợ hãi lực lượng kinh khủng. Cái này, mặc dù cũng không biết trước mắt cái này 6 tên cường giả đến cùng chính là người phương nào. Nhưng là cảm nhận được 6 người này trên thân thể chỗ bộc phát kinh người khí thế về sau. Liền xem như thân là ảnh cấp bên trong đỉnh cấp cao thủ Namikaze Minato. Hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy e ngại. Những này đỉnh cấp cường giả vì cái gì lúc trước Namikaze Minato đều chưa nghe nói qua tên của bọn hắn, cái này cái gọi là Rinnegan Rikudo đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ còn dự định chạy khỏi nơi này sao? Nếu như ngươi dám rời đi nơi này, như vậy chúng ta đem tập kích làng lá. Đem làng lá từ thế giới này xóa đi. Mang trên mặt một tia tùy tiện ý cười, Rikudo một mặt ý cười nhìn xem Namikaze Minato. Hiện tại là cho ngươi lựa chọn thời điểm. Nếu như Namikaze Minato dám lợi dụng phi lôi thần chi thuật chạy khỏi nơi này, như vậy Rikudo sẽ xuất lĩnh Rinnegan Rikudo tập kích làng lá. Đến lúc đó đối mặt làng lá đem là có tính chất hủy diệt đả kích. Lấy Rikudo cầm đầu lực lượng kinh khủng sẽ hoàn toàn đem làng lá thôn hủy. Converter, cầu châu, ngươi tên đáng chết này. trên mặt tràn đầy sát ý. Lấy Rikudo lực lượng đủ để đem làng lá hủy diệt, cái này có thể nói là không thể nghi ngờ sự tình cường đại mà tràn đầy lực lượng kinh khủng. Đã như vậy, vậy ngươi nhưng cũng đừng trách ta không khách khí. Namikaze Minato đã làm tốt tử vong chuẩn bị, chiến tử xa trường chuẩn bị. Cho dù chết ở chỗ này lại như thế nào? Cho dù chết, hắn cũng muốn bảo vệ cẩn thận làng lá, đem những người này toàn bộ mang lên. Siêu siêu siêu, vô số phi tiêu từ Namikaze Minato trong tay bộc phát. Tiêu ký lấy phi lôi thần chi thuật phi tiêu có thể nói là trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ trận địa. Không, cho dù chết, ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi đệm lưng. Cường đại chiến ý trong nháy mắt bộc phát. Đây là đủ để quên hết mọi thứ, bỏ qua sinh mệnh một trận chiến chuẩn bị. Làm xong chiến tử xa trường chuẩn bị sao? Thế nhưng là ngươi hẳn phải biết, liền xem như sâu kiến làm xong chịu chết chuẩn bị, nhưng là hắn cũng không cách nào dung chuyển cự long một tơ một hào. Mang theo một tia khinh thường, Rikudo lắc đầu, đem hắn giải quyết. Rikudo gây đầu nhìn về phía Rinnegan Rikudo. Nương tựa theo Rinnegan Rikudo lực lượng, bọn hắn đủ để đem Namikaze Minato chém giết. Nếu như nói Namikaze Minato lựa chọn chạy trốn, bọn hắn có thể là ngăn không được hắn. Thế nhưng là lấy toàn bộ Konoha ninja vì uy hiếp, bọn hắn có thể nói là hoàn toàn trói buộc lại đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Ầm ầm, ầm ầm, làng lá bên trong Kurama đang ở nơi đó tứ ngược. Lấy Hokage đời thứ ba cầm đầu làng lá ninja có thể nói là ở nơi đó quyết tử đấu tranh. Hỏa ước lực lượng có thể nói là triệt để bạo phát. Vô số cao thủ che giả măng mọc tại Kurama một trận chiến trường. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.